Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, chính là như thế cuồng. Vạn càng cầu đặt mua, đao cuồng, ngươi không sao chứ, thời khắc này, đao cuồng cùng bốn đại thánh nhân hội tụ, có chút chật vật đao cuồng, tức giận nói, Ngụy Thiên Đình đột nhiên trở mặt. Đánh giết bản tọa, đáng chết khốn kiếp, bầy súc sinh này, mấy người vừa nghe, đều là đầy mặt vẻ giận dữ. Thật là to gan, bất quá rất nhanh, đao cuồng lại nói, phía sau sử dụng kiếm người kia, hẳn là cường giả nhân tộc, trường sinh kiếm khách, lẽ nào Ngụy Thiên Đình liên thủ với nhân tộc rồi? Nói tới trường sinh kiếm, hắn là hận đến phát điên. Tên kia... Một kiếm xuyên thủng hắn, vị trí còn rất đặc thù, để hắn vô cùng thống khổ. Đến hiện tại, thương thế đều không khép lại. Các ngươi tới là tốt rồi. Ngụy Thiên Đình Tam Thánh ở phía sau. Trước hết giết trường sinh kiếm cùng tiểu nhân hèn hạ kia. Lại giết rồi Tam Thánh. Đao cuồng sắc mặt tức giận. Nhân tộc thật là to gan. Cùng Thương Miêu làm bạn cũng là thôi. Hiện tại lại còn dám chủ động đánh giết bản tòa. Đao cuồng dứt lời, không còn trốn chạy, mà là cấp tốc quay người mà quay về. Quát lên, đi giết bọn họ, lại đánh vào nhân gian. Chém giết Thương Miêu, đại sư huynh chém giết người kia. Hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Đại sư huynh, đao cuồng là thánh võ thần sư đệ. Cũng là năm đó hỏa thần môn đồ. Đối Thương Miêu. Vậy cũng là hận thấu xương. Năm đó hỏa thần đại lục chính là bị Miêu Cung Thiên Thần đánh tan. Hỏa thần chết trận. Đoạn thời gian đó, hỏa thần một mạch kém chút tuyệt diệt. May là thánh võ thần đúng lúc đứng dậy, lập lại thánh võ đại lục. Bằng không bây giờ bọn họ mạch này có lẽ cũng tuyệt diệt ở trong dòng sông lịch sử. Hôm nay thánh võ thần liên thủ cái khác mấy tòa đại lục thần linh cường giả. Mai phục giết vị kia bản nguyên thiên vương. Chỉ muốn chém giết vị thiên vương kia. Có lẽ đến còn chưa hết thánh võ thần. Mà là mấy vị thần linh đồng thời giáng lâm. Chấn áp bản nguyên. Mấy người khác cũng không nói nhiều. Cấp tốc theo đao cuồng đồng thời hướng Lý lão đầu bọn họ bên kia giết đi. Phía trước, Lý lão đầu dừng lại. Đầy mặt tiếc nuối, có chút mất mát, thất bại rồi. Không chỉ thất bại, hơn nữa đối phương viện quân chạy tới rồi. Xong, Lý lão đầu liếc mắt nhìn Hoè Vương, thấy hắn có tâm muốn chạy, biết không giữ được hắn, cũng không hy vọng hắn. Cấp tốc nói, ngươi đi đi, giúp ta một vấn đề nhỏ. Đi thông báo Phong Vân, Vũ Vi mới vị thánh nhân. Đúng. Còn có Linh Hoàng một mạch Thải Điệp thánh nhân, liền nói sơ võ hiện thân, muốn chém giết Thương Miêu, để bọn họ ra tay giúp đỡ một lần. Vậy ngươi, Hoè Vương nhìn hắn, có chút bất ngờ, ngươi còn không đi? Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, đi, đi cái gì đi? Hắn đến mang theo mấy tên này, ở cấm kỵ hải trượt vòng mới được, kéo dài một chút thời gian. Khiến loài người bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Hắn giờ phút này không ngừng nghĩ Thương Miêu, muốn cho Thương Miêu biết sơ võ cường giả đến rồi. Không biết Thương Miêu đã sớm biết. Về phần hắn hô hoán, kỳ thực vô dụng. Một cái liền bản nguyên cũng không tìm tới người. Đến đâu cùng Thương Miêu câu thông đi. Cũng là Lý lão đầu không ý thức được điểm ấy. Không còn quản Hoè Vương, Lý lão đầu xuất hiện giữa trời, cấp tốc bạo phát khí cơ, quát lên, mấy cái lén lén lút lút ra hỏa. Võ vương ở lúc, nhân vương ở lúc, cũng không thấy các ngươi dám đến nhân gian. Hiện tại đúng là dám đến, rác rưởi chính là rác rưởi. Trốn mấy vạn năm, cũng không thấy các ngươi gan lớn một ít. Muốn chết, sau một khắc, vài món binh khí bay tới. Chấn áp hư không, phá nát thiên địa, Hoè Vương thấy thế, đó là không chút do dự, chớp mắt trốn chạy, chạy mất dép, không phải hướng phía sau, mà là hướng phía trước trốn chạy. Phía sau còn có Tam Thánh đuổi tới. Hắn sợ tao ngộ bọn họ, đến thời điểm phiền phức càng to lớn hơn. Hoè Vương trốn chạy, một vị sơ võ thánh nhân cấp tốc truy sát mà đi. Mấy người khác không quản, Hoè Vương khí cơ không yếu, thật có chút phiêu dung, hẳn là không phải người kia đối thủ. Càng quan trọng chính là, thánh võ thần bọn họ liền ở cái hướng kia. Tuy rằng khoảng cách rất xa, có thể trên nửa đường đuổi tới, gặp phải Hoè Vương, đại khái cũng là một quyền sự. Ở mọi người nhìn lại, Hoè Vương hướng bên kia chạy, muốn chết mà thôi. Giờ khắc này, mấy người cấp tốc giết hướng Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu cũng không dám chống đối. Hắn rốt cuộc mới đạt đến đế tôn cảnh giới, làm sao là những người này đối thủ? Giờ khắc này, chỉ có thể điên cuồng trốn chạy, vừa hướng địa quật Tam Thánh bên kia chạy, vừa quay đầu lại quát lên. Chỉ là bốn người mà thôi. Lần này nhân tộc liên hợp mới thiên đình, thừa nhận thiên đình thống trị, chính là muốn đem bọn ngươi sơ võ một mạch chém tận giết tuyệt. Xem các ngươi tiêu dao đến khi nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người khẽ biến, rất nhanh, đao cuồng quát lạnh, thiên đình, bọn họ cũng xứng, năm xưa cổ thiên đình cường đại như thế, đều bị hủy diệt, huống hồ bọn họ, chờ thần linh giáng lâm tam giới, chính là các ngươi tuyệt diệt thời gian. Cửu thánh là mạnh, nhưng bọn họ cũng không sợ, tam giới không thiên vương, thần linh giáng lâm. Chắc chắn quét sạch tất cả. Trở về sơ võ, bên này mấy người đang đuổi giết Lý Lão Đầu, bên kia Phương Bình giờ khắc này đã cảm ứng được một ít tình huống. Trương Đào cũng là bất ngờ, trầm giọng nói, Hoè Vương. Hắn cảm ứng được Hoè Vương hơi thở. Hoè Vương lại bị thánh nhân truy sát, hơn nữa còn chạy, lúc này mới để người kỳ quái. Cái tên này khí cơ không ổn định, có thể cho Trương Đào cảm giác, xác thực so với trước đây cường đại hơn nhiều, có chút giống đế cấp, cũng có chút giống thánh nhân, không ra Ngô ra khoai. Cái gì thực lực, có chút khó có thể phán đoán, khí cơ cũng là rất hỗn loạn, không biết cái tên này làm thế nào đến. Phương Bình chẳng muốn quản rất nhiều, hừ lạnh nói, đều đang tìm cái chết. Chúng ta mới đi vào mấy ngày, liền dám lộ đầu xuống tay với nhân tộc. Đây là hoan nghênh chúng ta trở về có đúng không? Nói hết, Phương Bình quát lên, hôm nay đồ này mấy tôn thánh nhân. Nếu là không có cơ hội, vậy thì không tìm địa quật phiền phức. Quay người diệt sơ võ đại lục. Tùy tiện, Phương Bình không đem sơ võ đại lục để ở trong mắt. Hắn hôm nay, đối sơ võ cũng biết không ít. Thánh võ một mạch, hắn cũng nghe Long Biến đã nói, một cái thánh võ thần, thực lực có lẽ không yếu, nhưng là nhân tộc đối thủ sao? Gan to bằng trời, lại dám ở hắn rời đi lúc, muốn giết Thương Miêu, hiện tại còn muốn đối Lý Lão Đầu ra tay. Đương nhiên, Lý Lão Đầu trước tiên ra tay, Phương Bình không nhìn thẳng rồi, những tên này nếu không là chuẩn bị xuống tay với Thương Miêu. Tiến vào nhân gian, Lý Lão Đầu lúc này cũng không sẽ chủ động gây phiền phức. Đó là cái gì? Hoè Ưng trốn chạy bên trong, bỗng nhiên bước chân hơi ngưng lại. Phía trước đó là cái gì? Lúc này, một cái màu đen đường nối, xé rách hư không, trực tiếp ở phía trước hắn giáng lâm. Đường nối đối diện, Phương Bình xông lên trước. Võ Vương, Long Biến đều ở. Giờ khắc này, không ai đang áp chế khí cơ. Khí cơ bộc phát, chấn động thiên địa. Phương Bình cũng không còn thu lại hơi thở. Ánh mắt lãnh khốc, ở trong đường hầm cấp tốc tiến lên. Lạnh lùng nói, sơ võ, Hoè Vương. Hoè Vương cảm ứng được khí cơ. Lúc này còn không cảm ứng được. Đó chính là ngớ ngẩn rồi. Hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình bọn họ đi ra rồi. Nhanh như vậy, không phải nói Phương Bình đã chết rồi sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại Phương Bình khí cơ vô cùng mạnh mẽ, khí huyết ngút trời, mang đến cho hắn một cảm giác so với cửu thánh mạnh hơn nhiều. Đây là, lẽ nào thành tựu thiên vương rồi? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Phía sau, truy sát mà đến vị kia sơ võ cường giả, cũng là sững sờ, vội vã quát lên, người tới người phương nào? Ta là Thánh Võ Đại Lục, Thánh Võ Thần Môn Hạ, người giết các ngươi. Phương Bình một tiếng quát lạnh, Khốn Thiên Linh tiện tay tung ra. Thời khắc này, lớn vô cùng lồng hướng hắn chùm tới. Đối phương sợ hết hồn, xoay người liền chạy. Sơ võ cùng bản nguyên tuy rằng bất hòa, nhưng cũng không đến gặp mặt liền giết mức độ. Huống hồ hắn cũng là cường giả cấp thánh, sau lưng còn có thần linh tọa trấn. Bình thường bản nguyên cường giả, dù cho là phá bảy, cũng sẽ không dễ dàng cùng bọn họ lên xung đột. Nhưng hắn không nghĩ tới, người đối diện, không nói hai lời liền ra tay rồi. Phương Bình đạp không mà ra. Khốn Thiên Linh lớn vô cùng, bao trùm thiên địa, chấn áp mà xuống, hư không chớp mắt bị khóa chặt, vị thánh nhân kia còn chưa kịp thoát đi, liền bị chấn áp ở trong hư không. Giờ khắc này, hắn liền phá tan hư không cơ hội đều không còn, vị này sơ võ cường giả, xé rách hư không không thể thành công, tức khắc quát lên, Thánh Võ Thần lập tức liền đến, vậy hắn liền đi chết. Phương Bình một bước bước vào Khốn Thiên Linh khóa chặt trong hư không. Không lùi không cho, không đỡ không đề phòng. Cầm trong tay Trảm Thần đao, quát lên một tiếng lớn. Một đao chém ra, thời khắc này, Khốn Thiên Linh cũng ở trấn áp hắn. Không những như vậy, đầy đủ 20 tấm thánh nhân lệnh cùng 4 tấm thiên vương ấn xuất hiện. Lại lần nữa trấn áp, thời khắc này. Dù cho Phương Bình, tiêu hao cũng là lớn đến đáng sợ. Nhiều như vậy, thần binh thần khí. Hắn nếu là không có bản nguyên khí và khí huyết khôi phục năng lực, liền lần này, lấy sạch hắn cũng không đủ. Một vị có phá 6 sức chiến đấu cường giả, lấy sạch tất cả, có thể tưởng tượng được. Trấn áp sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Ở Hoè Vương có chút kinh hoàng trong ánh mắt. Vừa mới còn đang đuổi giết hắn người kia. Thời khắc này, ánh mắt có chút dại ra. Sau một khắc, khí huyết bạo phát, kim thân óng ánh, nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo bao tay, một quyền đánh về Phương Bình. Một tiếng vang ầm ầm, tiếng kêu to vang lên. Phương Bình thân thể đều không rung động tí ti. Giờ khắc này hai người gần người. Phương Bình một đao đánh xuống. Xì xì, một tiếng kim loại gãy vỡ tiếng chói tai vang lên. Vị này cường giả cấp thánh, ở Phương Bình toàn lực ứng phó chấn áp lại, bị Phương Bình một đao chém thành hai nửa. Trảm Thần đao khí cấp tốc mất đi hắn sinh cơ, chia làm hai nửa kim thân nghĩ tụ lại, nhưng là bị Phương Bình đao khí áp chế. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, Phương Bình lại lần nữa một đao chém ra. Trong đó một nửa kim thân bị chảm nát tan, nửa kia kim thân muốn chạy. Phương Bình một quyền đánh tan hư không, lục trọng thiên phá nát, vỡ tan không gian, trực tiếp đem đối phương một nửa kim thân cuốn vào trong đó. Tiếng xì xì không ngừng, ánh lửa lấp lóe, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền đến. Sau một khắc, kim thân biến mất, Phương Bình chờ đợi một hồi. Bỗng nhiên cau mày, phía sau, Long Biến ho nhẹ một tiếng nói, sơ võ giả tử vong, không thiên biến. Phương Bình tức khắc mắng to, đáng chết, đã như thế, làm sao tuyên cáo chúng ta trở về? Hắn là đang đợi thiên biến, có thể lại không có phát sinh. Hắn xác định chính mình tiêu diệt cái tên này, còn tưởng rằng sẽ trời vỡ, hiện tại lại không có. Một bên, Hoè Vương muốn chạy, sau một khắc, Phương Bình nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, có chút ý nghĩa, thánh nhân cấp, giết rồi ngươi, sẽ thiên biến chứ, nhân vương tha mạng. Hoè Vương cấp tốc nói, võ vương, nhân vương, ta là giúp Lý Trường Sinh giết địch, ta thân phận bây giờ còn không bại lộ, các ngươi chỉ cần giết Đao Cuồng, địa quật cũng không biết thực lực ta, ta ẩn núp ở địa quật, đối với các ngươi tuyệt đối có trợ giúp. Hoè Vương gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, ta bảo đảm, ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi tìm tới cướp đoạt thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn cơ hội. Địa quật có bất luận cái gì hành động, ta lập tức báo cho các ngươi. Tha mạng, hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Một vị thánh nhân liền ung dung như vậy bị Phương Bình chém giết rồi. Hắn giờ phút này chỉ có thể dốc hết tất cả, muốn sống sót, đến mức phản kháng, Võ Vương còn không ra tay. Khí cơ so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều, Long Biến cũng không ra tay. Hắn nào dám phản kháng? Phương Bình lạnh lùng nhìn hắn, rất nhanh, cười lạnh nói, được, ngươi lại thâm độc, ta cũng không sợ ngươi so với ta càng thâm độc. Hôm nay tha cho ngươi mạng chó, ngươi nếu là vô pháp cho ta mang đến đầy đủ lợi ích, ngươi không sống hơn 3 tháng. Dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, quát lên, không cho chống đối. Hoè Vương sắc mặt kịch biến, nhưng là cắn răng, không có chống đối. Một tiếng vang ầm ầm, kim thân nổ tung, một tia lực lượng tinh thần bồng bềnh mà ra. Phương Bình đồng thời cũng nổ ra một con đường, sợi này lực lượng tinh thần dọc theo đường nối, trong chớp mắt bay ra cách xa hàng vạn dặm. Trương Đào mấy người không nói chuyện. Phương Bình không phải muốn giết Hoè Vương, mà là phai mờ khí thế của hắn, phòng ngừa bị phía sau đuổi tới Hồng Vũ mấy người phát hiện. Hoè Vương nếu muốn làm ám tử, vậy bây giờ bị Hồng Vũ bọn họ phát hiện, vậy thì mất đi hiệu quả rồi. Phương Bình không lại quản Hoè Vương, số may liền không bị phát hiện. Phát hiện, Hồng Vũ bọn họ có lẽ sẽ tiêu diệt hắn. Này xem bản thân hắn vận khí, Phương Bình mới chẳng muốn quản nhiều. Lúc này Phương Bình một phát bắt được Lục Trọng Thiên đều không phai mờ bao tay. Cười cợt, là đồ tốt, coi như không tệ thu hoạch, có thể giết rồi một cái thánh nhân, lại không thiên biến, điều này làm cho hắn cực kỳ không sảng khoái. Không sảng khoái Phương Bình có động tác, sau một khắc, Khốn Thiên Linh bị hắn rung động. Đây là lục lạc, dường như đồng hồ quả lắc, có quả lắc đồng hồ. Thông Thiên La có thể vang lên, vật ấy cũng có thể. Ngay vào lúc này, lục lạc phóng đại, lớn vô cùng, bắt đầu lay động, cong cong cong, tiếng chuông reo triệt tứ phương, thần khí chấn động, âm thanh lớn vô cùng, liên tiếp tam hưởng, vang vọng đất trời. Phương Bình âm thanh lớn lao, cùng tiếng lục lạc đồng thời vang lên, truyền vang tứ phương, chảm sơ võ thánh cấp 1 người, thánh vẫn, chuông vang 3 tiếng. Vì ngươi tiễn đưa, kiếp sau đừng tiếp tục cùng nhân tộc là địch. Ta Phương Bình, hôm nay nhìn có thể đưa đi mấy người, có thể không vang lên 6 tiếng, đưa các ngươi thần linh trở lại. Âm thanh vang vọng tứ phương, vang rền 10 triệu dặm. Lão Trương không nói gì, nghĩ mắt trợn trắng, giết người mà thôi, ngươi làm lớn như vậy động tĩnh làm gì? Còn muốn người khác cho ngươi trợ hứng hay sao? Long Biến cùng Công Quyên Tử cũng là không nói gì, chỉ lo người khác không biết, chỉ lo tam giới không biết ngươi lại tiêu diệt một vị thánh nhân sao? Đúng vào lúc này, xa xa, Đao Cuồng mấy người sửng sốt rồi, thật sửng sốt rồi, thời gian một cái nháy mắt mà thôi, bọn họ đều không vây nhốt Lý Trường Sinh, truy sát Hoè Vương người đã chết. Vậy cũng là sơ võ thánh nhân, dù cho Tào Ngộ Thiên Vương cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Thời khắc này, Phương Bình âm thanh truyền đến, nguyên bản đuổi theo địa quật tam thánh, hầu như không có chút gì do dự, trong chớp mắt quay người trốn chạy, giết rồi Tốn Vương Phương Bình trở về rồi. Không đơn thuần là Phương Bình, thời khắc này, bởi vì Khốn Thiên Linh duyên cớ, rất nhiều người đều nhìn thấy bên này, chú ý tới bên này, nhìn thấy Phương Bình, cảm nhận được Phương Bình bên người mặt khác vài đạo khí thế mạnh mẽ. Tiếng chuông còn đang vang vọng, một vị sơ võ thánh nhân cuối cùng cũng coi như không chết, không người nào có thể biết. Đương nhiên, giờ khắc này cũng không tốt đi nơi nào. Chết rồi chính là chết rồi. Phương Bình kim thân nở lớn, cao tới mấy ngàn mét, dường như viễn cổ cự nhân. Một bước vượt qua, hư không rung động, ngàn dặm nơi, trong chớp mắt liền đến. Thật là to gan, dám giết ta cường giả nhân tộc. Đều đừng đi rồi. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, khốn thiên linh chớp mắt tung ra, bắt đầu bao trùm thiên địa. Cùng lúc đó, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn cũng xuất hiện rồi. Thời khắc này, trốn chạy mấy vị địa quật thánh nhân, muốn rách cả mí mắt. Có kinh có hách, 4 tấm thiên vương ấn, 20 tấm thánh nhân lệnh. Phương Bình đây là giết rồi bao nhiêu người, mới có thể thu thập được nhiều như vậy thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Đặc biệt là trong đó tấm kia càn vương ấn, bọn họ nhận ra, càng là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Càn vương lẽ nào vẫn lạc rồi? Không, không cảm ứng được. Như vậy nói, càn vương chiến bại, ném đi càn vương ấn, liền ở bọn họ trong chấn động. Còn lại 4 vị sơ võ thánh nhân, giờ khắc này cũng là sắc mặt kịch biến. Cường giả nhân tộc, Phương Bình, hắn lại đi ra rồi. Triệt, đao cuồng quát to một tiếng. Đi, phiền phức rồi. Vừa nghĩ hướng bên cạnh trốn chạy, sau một khắc, một bóng người xuất hiện giữa trời. Trương Đào cười nói, đường này không thông. Mấy người vội vàng chuyển hướng, long biến đạp phá hư không mà đến. Cười nói, bên này cũng không thông. Mấy người cũng không còn cách nào chấn định, cúi đầu liền hướng phía trước chạy đi. Phía trước không người ngăn cản, nhưng lúc này mọi người bên tai nhưng là vang lên Phương Bình âm thanh. Thanh mặc, thiên kiếm, đánh vỡ hư không, ngăn cản bọn họ chạy, ta đồ các ngươi, bá đạo, có thể đối mặt 3 đại cường giả cấp thiên vương. Thiên kiếm hầu như không có chút gì do dự, quát lên một tiếng lớn, xoay người lại một kiếm, hư không phá nát, thanh mặc cùng hải ngu cũng là không chút do dự nào. 4 người các ngươi lưu lại dây dưa Phương Bình bọn họ đi. Chúng ta phải đi, trở về cùng cái khác 6 thánh hội hợp. Các ngươi dám, đao cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đầu bốc khói xanh. Thiên kiếm mấy người sao quan tâm hắn, cái gì có dám hay không, chết người khác vẫn là chết bọn họ, cần phải chọn sao? Bọn họ vừa ra tay, phía sau Hồng Vũ mới vừa đánh vỡ hư không mà đến. Thấy thế có chút bất đắc dĩ, đến chậm một bước, quên đi, ra tay liền ra tay đi. Tuy rằng hắn không nghĩ bây giờ cùng sơ võ một mạch có cái gì gút mắc, bất quá thánh võ một mạch có thể hay không tránh thoát hôm nay cũng khó nói. Đắc tội rồi liền đắc tội rồi. Hồng Vũ cũng không nói cái gì, càng không cùng Phương Bình mấy người chạm mặt, lại lần nữa xé rách hư không, hướng thiên kiếm bọn họ bên kia chạy đi, mang đi bọn họ, không dính líu trận chiến này. Hôm nay làm không tốt có thiên vương vẫn là nhân tộc, vẫn là sơ võ một mạch. Cái này, 89/10 là sơ võ một mạch. Chấn thiên vương lão quỷ kia còn không hiện thân đây. Thiên kiếm mấy người xoay người lại một đòn, đánh vỡ hư không, ngăn cản chốc lát. Lúc này, khốn thiên linh đã cấp tốc giáng lâm, chấn áp hư không. 4 đại cường giả quát lên một tiếng lớn, dồn dập điều động binh khí, đánh về khốn thiên linh. Đều là cường giả cấp thánh nhân, binh khí cũng đều không thể so thánh binh nhược tí ti, lực trưởng khống đều rất cao. 4 đại cường giả liên thủ, thiên vương cũng có thể một trận chiến. Phương Bình khốn thiên linh lập tức bị oanh có chút lệch. Phương Bình có chút căm tức, quát lên, đồng loạt ra tay, đánh nhanh thắng nhanh, giết xong đi diệt thánh võ đại lục, khiến ngươi thể hiện. Lão Trương cười to, mất mặt đi, còn phải nhìn lão tử. Long biến cũng không chờ đợi thêm. Ba đại thiên vương đồng loạt ra tay trấn áp. Công quyên tử thấy thế, cười cợt, một tòa thế giới giáng lâm. Hắn cũng là cường giả cấp thánh nhân. Cùng sơ võ một trận chiến, hình như cũng rất thú vị. Ba vị thiên vương, một vị thánh nhân, đối chiến bốn vị cường giả cấp thánh nhân. Có thể tưởng tượng được là ra sao kết cục. Ba đại thiên vương liên thủ, Trương Đào cùng Phương Bình còn đều không phải sơ thăng cấp loại kia. Phá bảy thiên vương đều phải cẩn thận ngã xuống ngã nhào. Huống hồ bọn họ trước đây vẫn bị người khác sức chiến đấu nghiền ép nhân tộc. Hôm nay đó là thật làm được toàn diện nghiền ép. Ở tứ phương một ít cường giả đỉnh cấp nhìn kỹ, đại lượng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn chấn áp mà đến. Phương Bình cuồng bạo không gì sánh được, to lớn kim thân phá không mà tới. Hắn nhìn chằm chằm đao cuồng, lão Trương mấy người đối phó cái khác ba vị thánh nhân. Phương Bình trực tiếp đột nhập bọn họ vòng tròn, bàn tay khổng lồ, hướng đao cuồng chộp tới. Đao cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém về phía Phương Bình. Đao khí ngút trời, xì một tiếng, Phương Bình bàn tay lại bị cắt chém ra một vết máu đỏ sẫm. Đao cuồng thực lực không yếu, đến mức này cũng đang liều mạng phản kích. Phương Bình lại lần nữa cảm thấy có chút mất mặt. Hắn tăng cường sau, cực hạn cao tới hơn 7 triệu tạp, lại bị nho nhỏ thánh nhân cho thương tổn được. Mất mặt, không thể cho người nhìn thấy. Phương Bình bịt tai trộm chuông, cấp tốc khôi phục thương thế. Quanh thân ánh kim bạo phát, kim thân bạo phát tia sáng, che lấp tất cả. Sau một khắc, Phương Bình bàn tay khổng lồ nắm lấy đao cuồng, dụng hết toàn lực, một thanh nắm xuống, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền không ngừng. Đao cuồng kêu thảm thiết, nhưng là chỉ bị Phương Bình bóp nát kim thân huyết nhục. Xương cốt tuy rằng gãy vỡ rất nhiều, nhưng mà y nguyên không có nổ tung. Xương cốt của hắn hiện ra lờ mờ xanh ngọc. Phương Bình nhe răng, lại mất mặt rồi. Không thể bóp chết hắn. Hắn chuẩn bị bá đạo một đòn trảm thánh, lại lần nữa thất bại. Lão Trương cùng Long Biến bỗng nhiên muốn cười. Tuy rằng còn đang đại chiến, nhưng lúc này thật muốn cười. Đâu chỉ bọn họ muốn cười. Thời khắc này, đã đến thiên kiếm bên cạnh bọn họ Hồng Vũ. Ho khan vài tiếng, che lấp ý cười. Hắn sợ chính mình bật cười. Phương Bình, thú vị, xa xa, Càn Vương sắc mặt nguyên bản không dễ nhìn, giờ khắc này bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, trêu nói, cái tên này tự đại không gì sánh được, lại muốn một tay bóp chết sơ võ thánh cấp, hắn cho rằng hắn là bá thiên đế. Một bên, Cấn Vương sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, giờ khắc này nghe vậy nói, ra tay sao? Càn Vương xua tay, để bọn họ chó cắn chó đi. Không giúp bọn họ, cũng không giúp sơ võ, đều không phải món hàng tốt. Sơ võ cường giả cũng không ít. Phương Bình bá đạo như vậy, hiện thân liền chém năm thánh. Sơ võ các mạch, sao lại giảng hòa? Kia ngược lại cũng đúng là. Cấn Vương nói xong, có chút không cam lòng nói. Thiên Vương ấn mất rồi. Tên khốn này, không sao cả. Càn Vương trầm giọng nói, hiện đang cướp đoạt Thiên Vương ấn, không hẳn là chuyện tốt. Đều đang nhìn đây, trời muốn khiến cho vong, cần phải để nó cuồng. Phương Bình chiếm tiện nghi, cầm chỗ tốt, hắn mục tiêu tiếp theo chính là Khôn Vương. Thiên Khôi bọn họ, tứ phương đều địch, bản vương cũng muốn nhìn một chút. Lý Chấn mấy người liệu sẽ có cùng hắn đồng thời điên cuồng xuống. Người này quá điên cuồng. Tiếp tục như vậy, tam giới người người tự nguy. Sơ võ bản nguyên đều không chứa được hắn, nhân tộc cũng chưa chắc có thể chứa đựng hắn. Phương Bình quá tùy tiện rồi. Hơn nữa dã tâm quá to lớn. Đúng, dã tâm. 20 tấm thánh nhân lệnh, 4 tấm thiên vương ấn, Đây chính là dã tâm. Một khi thiên vương ấn, thánh nhân lệnh, cửu hoàng ấn tụ hội, dù cho Phương Bình không nghĩ tới những khác, vậy cũng là đại biểu tam giới chính thống, đại biểu đánh vỡ cửu trọng thiên hy vọng. Khi đó, trừ bỏ nhân tộc, tất cả mọi người đều không chứa được hắn. Bên kia, Nguyệt Linh cũng ở thờ ơ lạnh nhạt, thiên cực cũng là trốn trong bóng tối, đầu trộm đuôi cướp quan sát, không dám lộ diện, liền ở tứ phương cường giả quan sát thời điểm. Phương Bình gầm lên một tiếng, vang vọng tứ phương, một tiếng vang ầm ầm, một tiếng nổ đùng, đao cuồng bị hắn triệt để bóp nát. Phương Bình một phát bắt được trường đao, giương tay vồ một cái, cầm lấy mấy cây xanh ngọc xương, trực tiếp nhét vào không gian chứa đồ. Cong cong cong, lại là ba tiếng nổ truyền ra. Phương Bình tiếng động tứ phương, lại lần nữa quát lên, đưa người thứ hai sơ võ thánh nhân lên đường. Lên đường bình an, liên tiếp hai lần chuông vang. Đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, lão Trương một roi đem một vị sơ võ thánh nhân quất chia năm xẻ bầy. Tiếng chuông lại vang lên, đưa người thứ ba sơ võ thánh nhân trở lại. Cong cong cong, long biến thiên đế cự quét đuôi phá hư không, lại một tôn thánh nhân bị đánh nổ. Đưa người thứ bốn sơ võ thánh nhân đoàn viên. Đúng vào lúc này, phương xa, một tiếng kinh thiên rít gào truyền đến. Cho tới giờ khắc này, bên kia mới nghe được lần thứ nhất chuông vang. Phương Bình, ngươi muốn chết. Một đạo khí huyết cột sáng, đánh vỡ hư không, ở vô tận nơi xa xôi, bay lên, thiêu đốt hư không. Phương Bình quay đầu lại, đạp không tiến lên, cũng không quản vị cuối cùng thánh nhân. Quát lên, thánh võ, ngươi thật là to gan, nhân tộc cũng dám trêu chọc. Hôm nay tiễn ngươi lên đường, diệt ngươi thánh võ một mạch. Phương Bình so với thánh võ hình như đều sốt ruột, điên cuồng đánh vỡ hư không, hướng bên kia giết đi. Tình cảnh này, nhìn thấy cường giả, không một không nhe răng. Thánh võ là thật xui xẻo, trêu chọc tên điên này, ngày hôm nay làm không thật là khổ sở cửa ải này. Bất quá sơ võ một mạch hình như không ngừng thánh võ ở. Nhìn thánh võ vận khí không được, hôm nay hỏa thần một mạch có lẽ thật muốn tuyệt diệt. Mà giờ khắc này, một bên Lý lão đầu kỳ thực cũng đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Thật hung tàn, tiểu tử này ăn thuốc kích thích, làm sao mấy ngày không gặp, mạnh đến mức này. Hiện tại lại gào gào gọi muốn đi giết thiên vương rồi. Vào giờ phút này, toàn bộ cấm kỵ hải đều yên tĩnh rồi. Một ít hải ngoại tiên đảo cường giả đều đang phát run, thải điệp những thánh nhân này. Càng là mỗi người mặt không có chút máu. Nhân vương quả nhiên cường đại đến mức này sao? Trước đồ tốn vương, rốt cuộc bọn họ không thấy. Nhưng hiện tại, giết thánh nhân. Trong chớp mắt chết rồi bốn tôn, người cuối cùng cũng là tràn ngập nguy cơ, e sợ không còn sống lâu nữa rồi. Hiện tại ngược lại tốt, chủ động đi giết sơ võ thần linh rồi. Đâu chỉ bọn họ kinh ngạc đến ngây người rồi, thời khắc này liền trước gào thét thánh võ đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn chưa từng thấy hung tàn như vậy ra hỏa, giết mình người, chính mình gọi một tiếng. Đối phương do dự đều không mang theo do dự, trong chớp mắt hướng bên này đánh tới rồi. Bị bọn họ vây công vết thương đầy rẫy cô gái mặc áo tím cũng là có chút dại ra. Đây chính là Thương Miêu lựa chọn ra hỏa. Có phải là quá máng rồi? Bên này bốn vị sơ võ một mạch thần linh đây, người xác định người cảm ứng rõ ràng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.